ta ngỡ bơ vơ. Người ân tình ta ngỡ xa ta, từ kiếp nào tình ngỡ tình sâu, và lòng thì ngỡ lòng buồn, lòng ngỡ lòng buồn, vì lòng tìm mãi tình hồng, tìm mãi tình hồng, mà tình thì mãi mịt mùng. Ai đi tìm ai suốt đời, ai đi tìm ai suốt đời. Tình yêu nào như đến trong mơ, tình yêu nào êm ái như thơ, tình yêu nào lòng cứ đợi chờ từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ, tình đến nào ngờ, vì tình nào có hẹn giờ. Anh đi tìm em suốt đời, anh đi tìm em suốt đời. Đời anh ngỡ chết theo ngày buồn, buồn lẽ nói thấy đâu niềm vui, niềm vui đó xót xa đợi chờ. Giờ đã tới với tình em trao, tình yêu này anh nhớ ơn em, tình yêu này anh nhớ ơn thêm, tình yêu này tình quá ngọt ngào, và tình thì quá tràn đầy, tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy nghẹn lời, lòng thấy nghẹn lời, vì tình hồng rực rỡ một trời. Anh tôn thờ em suốt đời, anh tôn thờ em suốt đời. Tình yêu này anh nhớ ơn em,